Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Mất tích Nam Hải. Bất quá, ngay tại Tiểu Tuyết thời điểm Phi đi ra ngoài, Từ Khuyết bắt lại nàng. Thế nào? Tiểu Tuyết kỳ quái hỏi. Nàng thanh âm rất nhẹ, bởi vì sợ bị cái kia quỷ nghe được kế hoạch của bọn họ. Ngươi quên Vương Vũ Phi bọn họ sao? Cũng là bởi vì tách ra hành động, cho nên cơ hồ cũng trúng chiêu. Từ Khuyết cảnh giác nói. Trong lòng Tiểu Tuyết rét một cái, liền vội vàng nói. Ừ, ta biết rồi, vậy làm sao bây giờ? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nói, tìm tới cái kia Nam Hải. Ít nhất, muốn tra được thân phận của hắn. Đến thời điểm dù là nơi này không giải quyết được, vậy thì từ trong cuộc sống thực tế vào tay. Ba ba ba. Lúc này, quả banh ra thanh âm lần nữa truyền tới. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Lúc này, hắn không hề lấy bắt tiểu Nam Hải làm chủ, mà là ổn định ngồi trên mặt đất. Từ Khuyết, bây giờ ngươi chuẩn bị làm gì? Tiểu Tuyết hỏi. Muốn lấy thanh tiểu Nam Hải thân phận, chủ yếu là từ hắn mặt ngoài tới tay, từ trong dấu vết biết được cái này tiểu Nam Hải thân phận. Ngay sau đó, nhìn về phía chỗ bóng tối tiểu Nam Hải, hắn chú ý tới tiểu Nam Hải có hai cái quả banh ra, một cái quả banh ra tại hắn trên tay, cái này quả banh ra thường thường bị hắn vỗ, một cái khác quả banh ra một mực ở trước người hắn. Cái này quả banh ra hắn cho tới bây giờ không có nhặt lên. Quả banh ra lăn đến nơi nào, tiểu Nam Hải cơ hồ liền đuổi kịp nơi nào. Bây giờ, ở Từ Khuyết trong đầu, có ba cái vấn đề. Tiểu Nam Hải tại sao một mực hỏi hắn quả banh ra ở nơi nào? Tiểu Nam Hải mất đồ trọng yếu nhất là cái gì? Cuối cùng, chính là tiểu Nam Hải là thế nào xuất hiện ở nơi này? Dựa theo dĩ vãng quy luật, một loại quỷ xuất hiện địa phương đều là quỷ tử vong địa phương. Như vậy có được hay không chắc chắn? Tiểu Nam Hải chính là tử ở nơi này. Nghi vấn có rất nhiều. Từ Khuyết từng cái một phân tích ra được. Hắn hiện tại phát hiện, chỉ cần hắn bất động, tiểu Nam Hải cũng không thể bắt hắn thế nào. Hắn liền ngồi như vậy, quan sát tiểu Nam Hải động tĩnh. Thúc thúc, có thấy hay không ta quả banh ra? Thúc thúc, ta quả banh ra không thấy. Ta sợ hãi. Thúc thúc, thanh âm đứt quãng. Vô luận Từ Khuyết hỏi hắn cái gì, tóm lại cái gì cũng không hỏi được. Để cho Từ Khuyết kỳ quái là, tiểu Nam Hải quả banh ra rõ ràng ngay tại trên tay. Tại sao nói ta quả banh ra không thấy? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu quả banh ra? Từ Khuyết, ngươi có chú ý đến hay không rất kỳ quái một chút? Lúc này, Tiểu Tuyết đột nhiên nói. Cái gì? Ta nhìn kỹ tiểu Nam Hải toàn thân, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ thấy bộ ngực hắn dưới đây vị trí. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Từ Khuyết lộ ra một tia nghi hoặc, nói thật. Hắn quả thật rất kỳ quái, nhưng là nghĩ thầm này địa phương tối như vậy, Nam Hải núp ở nơi bóng tối, cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết ngây ngẩn, hắn quên rồi một chút. Này địa phương vốn là rất đen, nhưng là thân thể cũng nhìn thấy. Tại sao ngực trở lên vị trí không thấy? Này địa phương lại không kiến trúc gì vật, không nên sẽ xuất hiện ngăn che tình huống. Như vậy chỉ có một khả năng rồi, đó chính là tiểu Nam Hải đầu, nhưng thật ra là không có. Đây là một cổ thi thể không đầu. Tiểu Bằng Hữu, ngươi nói muốn tìm tiểu quả banh ra, có phải hay không là ngươi đầu? Từ Khuyết hồ nghi hỏi. Hắn là như vậy suy đoán, không biết có phải là thật hay không. Sau đó, liền thấy tiểu Nam Hải đứng tại chỗ. Tay hắn đột nhiên duỗi đứng lên, lục lọi mình một chút cổ. Từ Khuyết đã nhìn ra, tay hắn quả nhiên không sờ tới cái gì, cổ trở lên rỗng tuếch. Thúc thúc, đây là ta quả banh ra. Ta quả banh ra không có. Tiểu Nam Hài ngây thơ vừa nói chuyện, Từ Khuyết đều phải hết ý kiến. Cái gọi là quả banh ra, quả nhiên chỉ là hắn đầu. Hắn suy đoán, đây đại khái là bởi vì Tiểu Nam Hài lúc chết sau khi tuổi tác quá tiểu duyên cố. Học được phát biểu rất ít, hắn chỉ nhớ rõ, chính mình món đồ chơi kêu quả banh ra, viên viên cái gì cũng kêu quả banh ra, cho nên đem mình đầu cũng gọi là quả banh ra. Tiểu Tuyết hiển nhiên cũng đã nhìn ra, kinh dị nói, cả nửa ngày, nguyên lai hắn là tìm đầu mình. Vậy ngươi nói, ngươi quả banh ra là thế nào chưa? Thúc thúc cho ngươi tìm, có được hay không? Từ Khuyết hỏi, Tiểu Nam Hài bưng trước người mình quả banh ra. Ta quả banh ra không có, ta thật khó chịu, hoàn toàn liền trao đổi không đi xuống a. Từ Khuất coi như là gặp vấn đề khó khăn, đã qua 3 giờ rồi, bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời trước lui ra khỏi phòng. Sau khi đi ra, trong hành lang cũng không nhân, đi ra mãnh quỷ lâu, Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu còn đang duy trì bọn học sinh trật tự. Hắn trở lại phòng nghỉ ngơi, bấm Đoạn Khải Chính điện thoại, đem dưới đất bãi đỗ xe gặp phải sự tình đại khái nói một lần. Cái gì Từ Khuyết, ngươi đã qua, Đoạn Khải Chính khi biết Từ Khuyết lại đã tiến vào nơi đó, lại an toàn không việc gì thối lui ra sau đó, khiếp sợ không được, phải biết bình thường linh dị cục điều tra nhân nếu như đi một cái địa phương, nhất định là sẽ mang theo không ít người hành động chung. Đây là để cho an toàn, dù sao ai cũng không có tuyệt đối nắm chặt, có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhưng là Từ Khuyết thì đã đi vào rồi. Không thể không nói, rất nghiêu bức a. Ừ, tiến vào, ta tra được, cái này Tiểu Nam Hài tìm một món rất đồ trọng yếu. Từ Khuyết nói, chỉ cần tìm được vật này, cao ốc âm hồn cái này sự kiện là có thể giải quyết. Ừ, cụ thể là vật gì? Đầu người, thuộc về Tiểu Nam Hài đầu người. Tin tưởng ngươi cũng nghe Vương Vũ Phi nói qua, Tiểu Nam Hài gặp phải mỗi người, hắn cũng có hỏi, có thấy hay không ta tiểu quả banh ra. Quan điểm ta là, Tiểu Nam Hài lúc ấy tử sớm, không biết đầu hàm nghĩa. Lúc ấy hắn bởi vì thường thường chơi đùa tiểu quả banh ra duyên cớ, biết viên viên đồ vật kêu quả banh ra, cho nên hắn đem mình đầu, cũng nói thành tiểu quả banh ra. Cái này quỷ làm sao biết như vậy quái. Đoạn Khải Chính nghe qua không ít sự kiện quỷ nhát báo cáo, bất quá lần này hay lại là lần đầu nghe được cái này loại. Trên thế giới kỳ quái quỷ rất nhiều, cái này quỷ chỉ là có chút đơn thuần thôi. Đơn thuần quỷ còn lợi hại như vậy? Ừ, thực lực của hắn có chút đặc thù thôi. Đoàn đội trưởng, bây giờ ngươi tra một chút. Ước chừng ở 3 đến 5 tuổi hài tử, mất tích ở đó trong cao ốc, cũng có thể phát hiện cái gì hữu dụng đầu mối. Ta biết rồi, cúp điện thoại, Từ Khuyết bắt đầu chờ. Mà ở bên kia, Đoạn Khải Chính thông sở cảnh sát quá hậu trường, bắt đầu phát hiện trong cao ốc những năm gần đây phát sinh sự kiện trọng đại. Khoan hãy nói, thật bị hắn phát hiện một món kỳ hoặc sự tình. Ở 5 năm trước, đã từng có một đôi cha mẹ báo án, con của bọn họ ở trong cao ốc thất lạc. Sau đó cảnh sát bắt đầu điều tra, nhưng là kỳ hoặc là, khi đó cao ốc phòng ngầm dưới đất vừa vặn làm sửa sang, theo dõi video cũng không có. Cuối cùng tra tìm mấy tháng, mất tích án kiện thật sự là không tiến triển chút nào. Cuối cùng không giải quyết được gì. Nhìn như vậy đến, Nam Hải này nhất định là chết ở trong cao ốc. Như vậy hung thủ là ai? Nam Hải xem ra là bị người cắt đầu. Dựa theo tình huống bình thường, ở trong cao ốc bộ bị cắt đầu lời nói, máu tươi hẳn rất nhiều. Thi thể mặc dù là tiểu hài, nhưng là rất xử lý không tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.